Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1338, đến cửa uy hiếp. Sở Phong câu nói này nói quá khách khí, đâu chỉ là cũng coi là võ giả. Hắn chính là thần cảnh cường giả, làm cho thiên hạ rung động cường giả. Muốn là loại chuyện này phát sinh ở cổ võ giới, có người dám ngấp nghé Sở Tích Tuyết, Sở Phong tuyệt đối sẽ ra tay chảm chi. Nhưng là chỗ này không được, gia tộc này cùng hắn gia tộc không giống nhau lắm. Hắn gia tộc chỗ ở đều 10 phần tiện nghi, bọn họ trực tiếp tại trung tâm thành phố khu biệt thự. Muốn là Sở Phong tùy tiện xuất thủ, đem cái này người giết, sợ rằng sẽ gây nên một hệ liệt phiền phức, cho nên Sở Phong hiện tại vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Nhưng là Vân Thường Quân hiển nhiên không để cho bước ý tứ, nói đùa cái gì, hắn là ai, hắn nhưng là Vân gia tam thiếu gia Vân Trường Cung, thiên phú càng là Vân gia đệ nhất, tương lai muốn trở thành Lạc Thành bá chủ nhân vật, gần nhất cũng chính là nhàn nhàm chán. Mới đưa Sở Tích Tuyết tiểu thuyết phục chế dán tới chơi chơi. Chọc điểm ấy phiền phức đối với hắn mà nói, căn bản là tính toán không phiền toái gì. Hiện tại muốn để hắn khuất phục tại một tên mao đầu tiểu tử, quả thực cũng là một chuyện cười. Coi như hắn thấy qua Sở Phong tin tức, biết Sở Phong là quốc tế ảnh đế, hắn cũng không quan tâm. Loại này người thật sự coi chính mình có chút vinh dự liền có thể tại trong đô thị hoành hành. Không sợ, suy nghĩ nhiều, vẫn là ta khuyên ngươi một câu a, ngươi muốn là không nghĩ chết lời nói, thì sớm một chút xéo đi. Vân Trường Cung nói ra, một bên luật sư lúc này cũng giữ yên lặng, một câu cũng không nhiều nói. Hắn tại biết chuyện này về sau, vốn là thái độ rất rõ ràng. Khẳng định là đứng tại Sở Tích Tuyết bên này, nhưng là Vân gia lại tìm tới hắn, tùy ý triển lãm một chút xíu thực lực đến uy hiếp hắn. Muốn là hắn không giúp đỡ, thì chỉ có một đường chết xuống tràng. Nhưng là nếu là hắn giúp đỡ, chẳng những có thể lấy tiếp tục sống sót, có thể được không ít chỗ tốt. Đối mặt Vân gia loại này cổ võ gia tộc, hắn một cái nho nhỏ phàm nhân làm sao dám phản kháng. Cho nên hắn đương nhiên là lựa chọn cái sau. Nhưng là Sở Phong vậy mà vừa mở miệng liền đem Vân Trường Thân Cung phần nói ra. Từ bên trong này liền đã có thể thấy được, Sở Phong thân phận đâu chỉ là vô cùng đơn giản ảnh đế. Hắn khẳng định còn có mặt khác một tầng thân phận. Cho nên loại thời điểm này vẫn là ngoan ngoãn im miệng tương đối tốt. Lúc này thời điểm, Vân Trường Cung đã càng ngày càng đắc ý, bởi vì Sở Phong trầm mặc đi xuống, khí thế đã bị hắn áp một đầu. Nhưng là, nếu là thật coi là tình huống cùng hắn muốn một dạng lời nói, thì 10 phần sai. Dám hỏi một chút, các ngươi Vân gia đứng sau lưng, là cái nào nhị lưu tông môn? Sở Phong bỗng nhiên ở giữa mở miệng hỏi, xí diễm môn. Loại này đại tông môn ngươi khẳng định chưa nghe nói qua đi. Vân Trường Cung cười nói, bọn họ Vân gia vốn là chỉ là một cái tiểu gia tộc. Nhưng là từ khi có Xí Diễm Môn chống đỡ về sau, gia tộc bọn họ thì cường đại hơn nhiều lần. Một lần hành động trở thành Lạc Thành bên trong xếp hạng trước 5 gia tộc. Xí Diễm Môn, cái tên này Sở Phong còn thật nghe nói qua. Bởi vì cái này nhị lưu tông môn khoảng cách Tiên Hương Các cũng không phải là quá xa. Mà lại, cái này cái tông môn khoảng cách Lạc Thành cũng không phải rất xa. Có thể tính là khoảng cách Lạc Thành gần nhất một cái môn phái đi. Khó trách, bọn họ nhúng tay Lạc Thành sự tình. Nguyên lai là nghĩ đến nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng sự tình. Ta sau cùng lặp lại lần nữa. Ngươi còn có một cơ hội, có thể đem trước những tài liệu kia tất cả đều hết hiệu lực. Sau đó nhận lầm, Sở Phong lại một lần nữa nói ra, ta cũng sau cùng nói với ngươi một lần, nếu như ngươi buổi sáng ngày mai không muốn trực tiếp theo Lạc Thành bốc hơi. hiện tại thì xéo ngay cho ta. Vân Trường Cung so Sở Phong còn muốn phách lối. Sở Phong suy cười một tiếng, đã cùng loại này khốn nạn nói không rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể lấy một số hắn phương thức. Hắn đem điện thoại đánh cho Nam Cung Tương Tương, cho Xí Diễm Môn Tông chủ nói một chút, để hắn đến Lạc Thành Vân gia làm ít chuyện. Sở Phong nói ra, Vân Trường Cung suy cười một tiếng, không có nghe lầm chứ. Sở Phong vậy mà nói muốn để Xí Diễm Môn Tông chủ tới chỗ này. Xí Diễm Môn thế nhưng là nhị lưu tông môn, tông chủ vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Ngươi muốn là muốn giả ngu, có thể đổi một loại không quá dễ dàng lộ tẩy phương thức. Sở Phong nhún nhún vai, hắn đã cho cái này người rất nhiều lần cảnh cáo, nhưng là hắn vẫn là phách lối như vậy. Vậy liền thật không thể trách chính mình. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể mời đến cái nào Xí Diễm Môn tông chủ. Vân Trường Cung ở một bên xem kịch, Sở Phong chỉ là giữ yên lặng, cũng không nói thêm gì. Các loại chừng 10 phút đồng hồ, Vân Trường Cung luật sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bằng không, hôm nay chúng ta trước dừng một cái, hôm nào lại hiệp thương? Không dùng, thì hôm nay, muốn là hắn không mời được Xí Diễm Môn tông chủ, ta thì giết chết hắn. Vân Trường Cung lạnh hừ một tiếng nói ra, Sở Phong chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc một chút, lời gì đều không có nhiều lời. Lúc này, Nam Cung Tương Tương đã đến Xí Diễm Môn, Tiên Hương các Vũ Vương đích thân tới, phía dưới Xí Diễm Môn tông chủ bối rối ra nghênh tiếp, muốn mang theo Nam Cung Tương Tương đi vào ngồi một chút. Không dùng đi vào, hôm nay ta tới là vì mời ngươi. Chúng ta tông chủ nói, cho ngươi đi Lạc Thành Vân gia một chuyến. Sở tông chủ mời ta. Xí Diễm Môn tông chủ kém chút dọa đến tê liệt. Sở Phong danh tiếng quá lớn, hắn nghe đến một số truyền thuyết, hiện tại Sở Phong chính là thần cảnh cường giả. Một cái thần cảnh cường giả vậy mà khiến người ta đến mời hắn, đây quả thực là thiên đại tiêu tức. Mấu chốt là một liên quan đến Vân gia, hắn cũng có chút láo. Đây chính là bọn họ chống đỡ gia tộc mới. Sở Phong làm sao ở chỗ nào, hắn cô dám có bất kỳ trì hoãn, vội vàng chạy tới Sở Phong chỗ nói địa điểm. Mà bây giờ Vân Trường Cung còn tại đắc ý bên trong, thậm chí hai chân chéo nguẫy, tùy ý ngồi trên ghế, ở một bên châm chọc khiêu khích. Ngươi mời người đây, cái gì thời điểm đến? Hắn có một ít không kịp chờ đợi, chỉ cần được chứng thực Sở Phong là đang giả bộ, buổi sáng ngày mai hắn liền sẽ để Sở Phong theo Lạc Thành bên trong bốc hơi. Sở Phong cười lạnh một tiếng, không để ý đến hắn, mà chính là ngồi tại Sở Tích Tuyết bên cạnh. Trấn an Sở Tích Tuyết, hôm nay Sở Tích Tuyết bị tên xúc sinh này khi dễ thảm. Nếu không phải mình bởi vì lo lắng theo tới, chắc là phải bị hắn đạt được. Hiện tại có hắn tại, muốn là Vân Trường Cung còn dám có cái gì đại động tác, chờ lấy hắn sẽ là tử vong. Vân Trường Cung còn tại châm chọc khiêu khích, nhưng là, sau một khắc, hắn nhìn đến một người trung niên đi vào gia tộc biệt thự. Nhìn đến tấm kia quen thuộc mặt, hắn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Thật sự là Xí Diễm Môn tông chủ. Xí Diễm Môn tông chủ chính là một vị hậu thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Cho dù Vân Trường Cung là Vân gia tam thiếu gia, cũng không có tư cách gặp mặt Xí Diễm Môn tông chủ. Chỉ có thể ở nơi xa nhìn vài lần. Chỉ có bọn họ Vân gia gia chủ mới có tư cách nhìn thấy Xí Diễm Môn tông chủ. Đương nhiên, Xí Diễm Môn tông chủ ngồi xuống thời điểm, bọn họ gia chủ đều chỉ có thể đứng ở một bên. Xích Diễm Môn tông chủ vừa đến, Vân gia rất nhiều người đều bị kinh động. Bất quá những người kia đều bị người tông chủ này xem nhẹ. Hắn trực tiếp đi vào Sở Phong trước mặt. Sở tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì? Giờ khắc này, Vân Trường Cung 10 phần hoài lỗ tai của mình ra mau bệnh. Xí Diễm Môn tông chủ vậy mà đem thiếu niên này gọi là Sở tiên sinh. Sở Phong không phải chỉ là một cái ảnh đế sao? Một cái ảnh đế cái gì thời điểm có dạng này đãi ngộ? Vậy mà để nhị lưu tông môn tông chủ gọi là tiên sinh. Vân gia có thể là các ngươi tông môn chống đỡ. Sở Phong quét mắt một vòng Xí Diễm môn tông chủ, hỏi, Xí Diễm môn tông chủ có thể cảm giác được Sở Phong trong giọng nói phẫn nộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.